Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, tuyên án tử hình. Bất quá ta cũng là thấy qua việc đời người, so với hắn hung đã từng đối mặt qua, làm sao lại sợ hắn đâu. Ta chỉ là ngắn ngủi kinh hoàng qua đi, liền không tránh né chút nào trực diện hướng về phía lão đầu nhi kia sắc bén ánh mắt. Lão đầu này nhìn qua cũng nhanh 70 tuổi, con mắt mờ nhạt, thân hình gầy gò, da bọc xương, hơn nữa còn là cái lưng còng, hoa râm tóc cũng thưa thớt treo ở trên đầu. Hai người chúng ta nhìn nhau thật lâu, lão nhân kia nhà mới mở miệng hỏi, ngươi là ai? Nếu nói, chúng ta vẫn là hàng xóm, ta là Cao Cương thôn lão Ngô gia hậu sinh, gia gia của ta gọi là Ngô Chính Dương. Ta là hắn cháu trai ruột Ngô Cửu Âm. Không biết lão nhân gia có nghe nói hay không qua. Ta lôi kéo làm quen nói. Nghe xong ta nói như vậy, lão đầu nhi kia thần sắc hơi bình tĩnh lại. Hắn nhẹ gật đầu. Nói ra, gia gia ngươi ta là nhận biết. Khi còn bé còn cùng một chỗ chơi bùn. Không nghĩ tới nhoáng một cái nhiều năm như vậy. Hắn cháu trai đều lớn như vậy. Bất quá ta cháu trai hiện tại cũng 18 tuổi, chỉ là hiện tại nằm ở nơi này. Hôm nay buổi trưa, vừa mới tắt thở, lão đầu nhi nói rất bình tĩnh, giống như chết người không phải hắn cháu trai. Bất quá ta lại có thể từ hắn bình tĩnh trong giọng điệu nghe ra một cỗ dị dạng ý vị. Tựa như là bình tĩnh dưới mặt nước, kia cuồn cuộn sóng ngầm, nổi lên cái gì nguy cơ to lớn. Ta trầm ngâm chỉ chốc lát, hít sâu một hơi, nói ra, vãn bối hẳn là tôn xưng ngài một câu ra ra. Đối với tôn tử của ngài chết, ta cũng rất đau lòng, mấy cái kia đánh người hung thủ cũng không phải vật gì tốt. Không qua tuổi trẻ người đồng dạng đều tương đối lỗ mãng. Làm việc xúc động một chút, ra ra ngài không nên đối bọn hắn hạ như thế hung ác tay. Tôn tử của ngài mặc dù đi, mấy cái kia đánh người ra hỏa khẳng định cũng chạy không thoát pháp luật chế tài. Ngài làm gì không phải muốn mạng của bọn hắn đâu. Lão đầu nhi kia tựa hồ không để ý đến ta. Tự mình nói ra, lão phu ta Âu Dương Hàm cả một đời giữ khuôn phép. Ở chỗ này thâm sơn cùng cốc sống qua, cho tới bây giờ liền chưa từng đắc tội qua một người. Thậm chí cùng hàng xóm đều không có cãi nhau miệng, nhưng cũng không biết đời trước là làm cái gì nghiệt. Ngay tại cháu của ta 7, 8 tuổi thời điểm, con của ta cùng con dâu ra một trận tai nạn xe cộ, bị xe tải lớn từ trên thân ép tới, dùng cái xẻng đều xẻng không đến cùng một chỗ, lưu lại cái này một đứa bé. Ta cái này đương ra ra vẫn luôn dốc lòng chăm sóc, sống nương tựa lẫn nhau. Dựa vào trong ruộng vài mẫu đất bạc màu cung cấp hắn đọc sách đi học. Bây giờ, rốt cục thi lên đại học, cuối cùng là có cái đường ra, nhưng là Oa Nhi lại bị người đánh chết tươi. Nếu như là ngươi, ngươi nên làm như thế nào đâu? Lão đầu Nhi nói đến chỗ này, trong đôi mắt lóe lên một vòng ngoan lệ, sát khí tỏa ra, lần này ta thật sự có chút sợ. Ta hít sâu một hơi. Tận lực để cho mình bình tĩnh nói ra, mấy người kia là đáng chết, bất quá cũng không nên chết tại trên tay của ngươi. Ngươi có nghĩ tới không? Một khi mấy người kia chết rồi, ngươi cũng có đào thoát không xong liên quan. Hiện tại hết thảy vãn hồi còn kịp, ngươi đi qua đem bọn hắn cứu sống. Hết thảy liền giao cho pháp luật cơ quan xử trí đi. Ta tin tưởng bọn họ sẽ cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Lão đầu nhi kia cười a a, sau đó lại ho kịch liệt, nhàn nhạt nói ra, mấy người trẻ tuổi kia đều là có tiền có thế, đem cháu của ta đánh thành cái dạng này, hết thảy liền cho 2 vạn khối tiền, bọn hắn ngồi xổm mấy ngày nhà tù, rất nhanh lại thả ra, ta không tin tưởng bọn họ còn có thể thế nào. Có một số việc, dựa vào người khác không dùng được, vẫn là dựa vào chính mình. Hết thảy đều đã chậm, bởi vì lão phu đã sớm cho bọn hắn tuyên án tử hình. chắc hẳn tại các ngươi qua trên đường tới, bốn người kia cũng sớm đã chết. Nghe xong lão đầu nhi kia lời nói, trong lòng ta liền lộp bộp một chút, cả kinh nói, ngươi cho bọn hắn hạ độc. Lão đầu nhi nhàn nhạt lắc đầu, nói ra, không phải độc, mà là cổ, bọn hắn chết sẽ so hài tử nhà ta muốn thảm gấp trăm lần. Cổ, ta âm thầm thì thầm, thật sự là không nghĩ tới, chúng ta cái này cùng sơn vùng đất hoang chỗ, lại còn ẩn giấu đi nhiều cao thủ như vậy, thật sự là tàng long ngọa hổ a. Nam Lạc Lăng thôn Lâm bà, Ngưu Vượng thôn còn có một cái dùng cổ cao thủ, mà chúng ta Cao Cương thôn thì có chúng ta lão Ngô gia dạng này một cái đuổi thi thế ra. Ngay tại ta thời điểm kinh nghi bất định, kia Âu Dương Hàm lão gia tử đột nhiên đứng lên, sờ lên kia chết đã lâu cháu trai đầu, cùng ta nói ra, tiểu hỏa tử, nể tình ta cùng gia gia ngươi có chút giao tình phần bên trên. Hôm nay ta không nghĩ làm khó ngươi, ngươi đi đi, lão phu giết người, nơi này khẳng định cũng không thể ở lâu, ta cũng muốn mang theo cháu trai rời đi nơi này. Nói, nhưng gặp Âu Dương Hàm lần nữa vỗ vỗ người tuổi trẻ kia chán. Chuyện quỷ dị liền xuất hiện, nhưng gặp chết đã lâu người kia, đột nhiên liền từ trên ván cửa ngồi dậy, dọa ta mãnh nhảy ra phía sau một bước. Đang nhảy mở đồng thời, ta một tay lấy phục thi pháp thước từ càn khôn túi trong sờ soạng ra. Một người chết đột nhiên từ trên ván cửa ngồi dậy, cái này không phải liền là xác chết vùng dậy rồi sao? Xác chết vùng dậy đã nói lên là phát sinh thi biến. Chẳng lẽ lão đầu nhi này còn có thể khống chế thi thể? Đang lúc ta chuẩn bị dùng phục thi pháp thước đi đập cỗ kia đột nhiên sống tới thi thể thời điểm, lão đầu nhi kia ánh mắt lại nhìn về phía ta, từng chữ nói ra, tiểu tử, đừng gây chuyện thị phi, lấy ngươi này một ít thủ đoạn, còn không phải đối thủ của lão phu. Lão phu nghĩ muốn giết ngươi, quả thực là dễ như trở bàn tay. Ta đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Trong lòng ta quả thực có chút xoắn xuýt, dạng này người ta muốn hay không ngăn lại hắn đâu. Hắn vừa mới dùng tà thuật hại chết bốn người, nhưng là cháu của hắn cũng bị bốn người kia hại chết. Hắn đây là tại báo thù, thế nhưng là hắn lại dùng ác độc thuật pháp giết hại người bình thường. Nếu là hắn muốn độc hại những người khác sẽ làm thế nào? Nhìn lão đầu nhi này lòng như cho nguội. Nói không chừng sẽ làm ra cái gì cử động điên cuồng ra. Cái này khiến ta mười phần xoắn xuýt. Nhưng mà, coi như ta dao động không chừng thời điểm, lão đầu nhi kia đã để nằm tại trên ván gỗ người trẻ tuổi từ trên ván gỗ bò xuống dưới. Người tuổi trẻ kia ánh mắt đờ đẫn, nhưng là thân thể nhìn một chút cũng không cứng ngắc. Đi theo tại lão đầu nhi kia sau lưng, tựa như là một người sống hướng phía cửa phương hướng đi đến. Lúc này, ta cái này mới phản ứng được. Trầm giọng nói ra, không được, ngươi không thể cứ thế mà đi. Nói, ta dẫn theo phục thi pháp thước liền hướng phía lão đầu kia vọt tới. Mà lúc này, lão đầu nhi kia đã mang theo cỗ thi thể kia đi tới trong viện. Nhìn ta hướng phía hắn vọt tới. Lão đầu kia thân ảnh nhoáng một cái, lặng lẽ nhìn về phía ta, cắn răng nghiến lợi nói ra, đây chính là ngươi tự tìm, cũng đừng trách lão phu trở mặt không quen biết. Nói, lão đầu nhi kia hơi vung tay, từ trong tay áo vẩy ra tới một đám độc trùng, phô thiên cái địa hướng phía trên người ta đập tới, ta thân thể nhoáng một cái, nhanh chóng trốn tránh. Nhưng là vẫn có mấy cái độc trùng rơi vào trên người của ta. Há miệng liền cắn, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.